Xin gửi lời chào bình yên, cầu chúc mọi điều may mắn và tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bộ sưu tập truyện trinh thám Z 28 của tác giả Người Thứ Tám. Rio đảo tình bốc cháy. Chương 1: Canh bạc đề đời. Văn Bình đếm nhẩm bằng mắt đống chơ tông tròn trịa, xinh xắn chất thành hàng dài trước mặt chàng, xoàng ra cũng 15.000 đô la. Nửa giờ trước chàng đã đổi phỉnh lấy tiền. Bàn giám đốc đưa cho chàng 20.000, chàng nhét sấp mỹ kim vào túi, thản nhiên như thể đó là tiền lèo, rồi kéo ghế ngồi xuống sòng roulette. Không ngẩng đầu lên, chàng đã biết mọi người đang nhìn chàng chăm chăm. Bàn roulette được đặt ở trong một cabin rộng trên con tàu diêm dúa, bền bồng ngoài khơi thủ đô dạ lạc Rio, gần trọn một tầng lầu được dành cho thần đổ bác. Có đủ lối chơi, không thua mọi sòng quốc tế, và tùy theo chiều dày của bót phơi, con bạc có thể chọn cabin thích hợp. Cả thấy có 10 phòng chơi roulette, nhưng chỉ có một phòng đánh lớn, còn lớn hơn cả tiêu chuẩn Âu Châu, nghĩa là nhà cái có thể chung trên 2.000 đô la cho một tiếng bạc. Tuy Văn Bình biết đánh mọi thứ bạc, kể cả mánh khóe bạc bịp, chàng cũng không phải là người có máu đỏ đen. Chẳng qua vì công vụ nên chàng ghé Rio, thị trấn du hí này quy tụ mọi thú vui từng có trên trái đất. Hàng sâu đàn bà đẹp. Đàn bà đẹp nhiều đến nỗi sáng dậy, mắt chưa kịp mở đã thấy, mới ra đến cầu thang đã thấy, tối về phòng đóng cửa thật chặt cũng thấy, vì họ gõ cửa. Thành phố Rio có cả trăm hoa viên. Văn Bình đến nơi vào tháng đầu xuân, trời nóng chảy mỡ nên chàng không thể không đi hóng mát. Gặp giai nhân, chàng thường biểu diễn tài nghệ ga lăng. Song ở Rio, chàng án binh bất động, không cười duyên, không liếc mắt đưa tình, không nói nửa tiếng. Tội nghiệp thay cho chàng, giai nhân ở đây đã cười duyên và liếc mắt đưa tình dùm chàng. Nhưng Văn Bình vẫn tiếp tục ngậm miệng, thì họ đã ngồi luôn một bên, giọng lại thánh thót. Anh đẹp trai quá. Hơn một cô gái Ba Tây đã khen chàng đẹp trai. Dĩ nhiên, họ ca tụng chàng với một mục đích rõ rệt. Chuột xa chín gạo, thật sướng. Nhưng hỡi ơi, cái món vitamin, ái tình phải điều độ mới được. Chàng tiêu thụ sinh tố này quá nhiều, nên sức khỏe bắt đầu suy giảm. Ban đêm ở Rio dài dằng dặc, như thế không bao giờ chịu sáng. Văn Bình tạm hưu chiến với thần vệ nữ và quay ra đánh bạc. Trên vịnh Rio, cách bờ từ 15 đến nửa giờ thuyền máy, luôn luôn có những con tàu kỳ lạ buông neo, gọi là Barco de Sexo, nghĩa là tàu tình ái. Nó là tàu tình ái có 102 trên thế giới, với nhà ăn, sàn nhảy, cabin cho thuê giờ và thuê trọn đêm, kèm theo menu những cô gái thanh lâu nõn nà. Một số tàu tình ái tổ chức cả sòng bạc. Những sòng bạc khét tiếng ở Nevada hoặc Monaco, có gì thì họ đều có thứ đấy. Không hẹn mà nên, Văn Bình trèo lên chiếc taxi gặp ở đầu đường buông một tiếng ngắn, Barco de Sexo. Mặc tài xế lái ra bến, rồi từ bến ra khơi bằng cano. Có lẽ vì chàng phục sức sang trọng, vét tông, cà vạt, sơ mi cổ cứng, quần ống rộng, giày cao cổ đàng hoàng. Chàng lại buộc qua một nắm tiền, nên gã tài xế nghĩ chàng là nhà triệu phú, phải đến tàu tình ái hạng nhất. Thành ra, tình cờ Văn Bình ghé tàu tình số đỏ. Đặc điểm của con tàu số đỏ là ngoài khoản ái tình, còn có sòng bạc roulette. Nó mang tên số đỏ rất đúng. Hễ chàng đặt tiền là trúng. Ngay cú đầu tiên, chàng đã hốt mấy trăm đô. Roulette ở đây thuộc loại Âu Châu. Roulette kiểu Mỹ ít được con bạc ưa chuộng, tuy còn rất thịnh hành ở vùng Nevada. Có lẽ nó lợi nhiều cho nhà cái. Bàn roulette Mỹ gồm 36 số, từ 1 đến 36 và 2 con số zero. Trong khi roulette ở Âu Châu gồm có 36 số với 1 hoặc không có con zero nào cả. Cách chơi khá giản dị. Đánh một số thì ăn gấp 35 lần. Đánh 5 số thì ăn gấp 6 lần. Và càng đánh nhiều số thì ăn càng ít. Những kẻ nào yếu bóng vía thì đánh một ăn một. Văn Bình không thuộc loại yếu bóng vía. Bót phơi của chàng lại đầy ắp giấy bạc. Do đó chàng chỉ đánh một ăn 35. Chàng khởi đầu bằng món tiền khiêm tốn 20 đô la. Chàng đặt mà không cần suy nghĩ. Vì chẳng có gì cần suy nghĩ. Hên thì được, không hên thì thua. Thua 20 đô la, chứ giả như thua vài 30.000 đô la nữa cũng không chết chóc ai. Chàng vừa hoàn thành mỹ mãn một điệp vụ khó khăn ở Đan Mạch. Chàng được quyền tiêu xài. Văn Bình chọn một con số vừa thoáng qua trong óc, con số 28. Chàng là Z28, nên đặt số 28 là chuyện tất nhiên. Cũng tất nhiên như 2 với 2 là 4. Trời đất, bàn roulette quay veo veo một hồi rồi ngừng lại ở số 28. Chàng lượm 700 đô la một cách ngon lành. Qua lần thứ hai, chàng không thể tiếp tục lưu luyến số 28 nữa. Chàng chợt nhớ đến cái eo nhỏ xíu nằm gọn trong trách tay của một cô gái ba tây. Hừ, nàng quá là kỳ quan về eo mỏng. Bộ ngực của nàng không dưới 90cm, tức là khá nảy nở. Thế mà vòng bụng lại chưa đầy 60 phân tây. Nàng khoe rối rít. Anh hoảng chưa? Bụng em chỉ có 24. Vâng, chẳng chỏi 24. 24 đây là 24 inch. Đơn vị đo lường của người ăn. 24 inches vị chi là 60cm. Chàng thường yêu phụ nữ eo mỏng, vì eo mỏng làm sắc đẹp của họ thanh cao hơn. Từ khi đặt chân lên bong tàu số đỏ, chàng đã tìm mỏi mắt mà chưa thấy vòng eo nào dưới 24 inch. Chàng đánh số 24 để kỷ niệm những phút thần tiên với nàng trong một căn phòng khách sạn lộng lẫy mở ra khơi, lấp lánh hàng trăm ánh đèn. Trong đó có ánh đèn của cano taxi chở nam nữ du hí, ánh đèn tàu tình và ánh đèn của những du thuyền tráng lệ mà chủ nhân là cựu tổng thống, cựu thống chế lưu vong. Chàng xếp đúng 200 đô la vào ô mang số 24. Nhiều cặp mắt sửng sốt theo dõi từng cử chỉ của chàng. Người ta chỉ đánh một ăn 35 những số tiền rất nhỏ. Văn Bình bị họ coi là người điên. Phải là người điên mới ném tiền như vậy vào sòng roulette. Té ra chàng không điên thế nào. Mấy nhà con đều buột miệng cùng một lúc. Trời, số 24. Một phút đồng hồ sau, chàng đã ăn thêm 7.000 đô la. Chàng đốt Salem dựa lưng vào ghế, thở khói khoan khoái. Trong cabin có chừng 30 người, đàn ông ít hơn đàn bà. Phân nửa vây quanh sòng bạc, một số ngồi ghế, một số chầu rìa đứng phía sau. Số còn lại ngồi rải rác trong những cái ghế bành đồ sộ, êm ái, kê dọc theo chân tường. Trong đám chầu rìa, Văn Bình bắt gặp những luồng nhẫn tuyến soi mói và sắc lẻm như lưỡi dao thợ cạo. Họ là nhân viên an ninh của sòng bạc. Họ có nhiệm vụ ngăn chặn và hóa giải mọi hành động và âm mưu bịp bợm. Họ đã được huấn luyện tinh tế và chu đáo. Chân dung và lý lịch những tay anh chị có thành tích bất hảo trên thế giới đã được họ chụp in trong trí nhớ. Dầu có hóa trang, nhuộm tóc, đeo râu giả hoặc được giải phẫu thẩm mỹ thay đổi nét mặt, họ vẫn có thể khám phá ra ngay. Và A Lê Hấp, họ lạnh lùng mời kẻ mập mờ đánh lận con đen ra khỏi sòng. Những con bạc có lối chơi kỳ cục cũng như những con bạc ăn tiền một cách quá dễ dàng đều bị họ bám sát. Họ không thể biết Văn Bình đánh roulette hú họa, hoàn toàn đánh ẩu. Tự nhiên hai con số 28 và 24 chạy ra và chàng được bạc. Thế thôi, thật ra chẳng có gì hết. Roulette là một trong các môn chơi được coi là an toàn nhất. Ngày xưa, dân giang hồ có thể qua mặt khách chơi lương thiện bằng những bàn roulette gồm các ô to nhỏ không đều, những hòn bi nặng nhẹ khác nhau, những dụng cụ chạy bằng pin và từ thật. Những tiểu xảo này đã bị khoa học đánh bại. Nhưng biết đâu đấy, biết đâu chàng thanh niên trên 30 tuổi, gương mặt Á Đông, mắt hai mí nên chắc không phải là người Nhật hoặc Cao Ly. Thân hình vạm vỡ, không thua lực sĩ thế vận Tây Phương, phục sức đúng thời trang kia, có thể là tổ sư của một kỹ thuật bạc bịp mới mẻ. Bởi vậy, Văn Bình càng thắng lớn thì nhân viên an ninh của sòng roulette càng tập họp thật đông. Khi chàng được trên 10.000 đô la thì cửa phòng hé mở, nhường chỗ cho viên trưởng ban an ninh của tàu tình. Hắn đến tận nơi để quan sát tại chỗ. Hắn toát mồ hôi lạnh vì đúng 5 phút sau khi hắn trên nền bên sòng roulette thì Văn Bình lại quơ thêm một núi tiền. Không riêng hắn, toàn thể nhân viên tàu tình bao bọc quanh Văn Bình vòng trong vòng ngoài đều toát mồ hôi lạnh, vì nếu chàng tiếp tục chơi và tiếp tục thắng, thì ban giám đốc của tàu sẽ sập tiệm. Nhân viên phụ trách sòng là một gã da ngăm ngăm, ria mép xén thành một miếng vuông vức như Hitler tái sinh, há miệng cười một cách thảm hại. Khi được thay thế, ban giám đốc đổi người cầm chịch để lấy hên. Văn Bình chờ ai nấy đặt tiền xong xuôi mới dồn đống phỉnh vào ô 24, ô chàng vừa đánh thắng. Lần này chàng đặt ô 24 tới $500. Chàng hỏi, 500 được không? Nhân viên phụ trách đáp, lẽ ra mức tối đa là 200, nhưng đối với ông thì 500 cũng chẳng sao. Hắn chấp nhận số tiền của chàng vì một lẽ dễ hiểu. Trong lịch sử roulette quốc tế, ít có trường hợp hai nước bạc rền liên tiếp. Không thể trước đó mấy phút là 24, số kế tiếp vẫn là 24. Ồ, ông thua rồi. Thua là điều dĩ nhiên. Văn Bình không tin sẽ ăn lần nữa. Chàng cũng không hiểu tại sao chàng cứ quyến luyến ô 24. Thua $500 chưa đủ, chàng còn xếp tiếp chơ tông vào con số vòng eo của cô gái một đêm. Nhân viên phụ trách nhăn mặt. Thưa, ông đặt hơi nhiều. Đề nghị ông bớt lại. Vậy tôi để lại 500. Vẫn còn hơi nhiều. Mệt quá. Tôi chỉ bằng lòng rút về 100, nghĩa là tôi đặt 400. Mỗi nước bạc của tôi ít nhất là 400. Tại các dòng bạc Âu Châu, tôi từng đánh nhiều gấp 20-30 lần. Ông có chịu 400 không? Không chịu thì thôi, tôi lấy hết tiền về. Gã phụ trách lừ mắt nhìn nhân viên trưởng ban an ninh. Đoạn thở phào. Vâng, chúng tôi xin tôn trọng sở thích của ông, nhưng lần này là lần chót. Văn Bình nhún vai. Tôi cũng chơi ván này nữa rồi nghỉ. Khiêu vũ một lát cho nó khỏi tụ máu chân. Không khí trong phòng roulette đột nhiên căng thẳng. Chàng nghe hàng chục tiếng thì thào. Mỗi người thì thào mỗi khác, nhưng ai cũng kinh hoàng trước cung cách chơi roulette của chàng. Quá ẩu hoặc có một ẩn ý kinh khủng nào khác. Văn Bình rít một hơi dài, Salem. Ba Tây không xa nước Mỹ là nơi sản xuất thuốc Salem, mà mỗi gói được bán với giá nửa đô la. Kể cũng lạ, đàn bà rẻ, ăn uống rẻ, đất đai rẻ mà các món lơ tơ mơ như thuốc lá Mỹ, cần sa Nepal và bạch phiến Viễn Đông lại đắt tới lòi trong mắt. Chẳng có linh tính con số 24 có thể ra lần nữa. Và sự thật là như vậy. Sòng roulette như nổ bùng. Mọi người đều kêu lớn sừng sốt. Con số 24 lại mang về cho Văn Bình 14.000 Mỹ Kim. Như đã hứa, chàng xô ghế đứng dậy. Khi không, chàng bỗng kiếm được $20.000. Phòng ăn và phòng khiêu vũ ở tầng trên. Ở trên cùng là boong tàu rộng thênh thang, sơn trắng. Sạch sẽ đến nỗi chàng có cảm tưởng lấy ngón tay quẹt khắp nơi cũng không dính bụi. Tuy không lớn lắm, tàu số đỏ kiến trúc theo lối mới. Từ đuôi đến mũi được điều hòa khí hậu, nên sức chứa được nhiều. Vỏ tàu, boong tàu và mặt ngoài được sơn trắng. Bên trong toàn màu sắc rực rỡ. Mỗi khu, mỗi cabin mang một màu sắc riêng, trẻ trung, sống động và khêu gợi. Phòng ăn ở đây không thua phòng ăn đại lữ quán. Trên trần lủng lẳng nhiều bộ đèn pha lê dát vàng y, tỏa ánh sáng xanh nhạt, dịu dàng, sánh nhịp với làn nước trong xanh mát rượi của biển Đại Tây Dương. Trên tấm thảm ni lông pha sợi kim tuyến được kê gần 50 cái bàn vuông, phân nửa là đã có thực khách. Sát phòng ăn là sàn khiêu vũ, từng cặp trai gái đang kề vai áp má, quay nhẹ theo một điệu nhạc tình. Văn Bình không ngạc nhiên khi thấy lẫn lộn trong đám nam nữ này nhiều cặp cùng giống. Đàn ông ôm đàn bà ôm đàn bà, dính cứng nhau, mắt lim dim, mũi phập phồng, hơi thở dục dã, không khác ôm người khác phái. Rio vốn là thành phố của mọi kiểu ái tình, chính thức và không chính thức, hợp pháp và phi pháp, đạo đức và vô luân. Văn Bình kêu món ăn, bản tâm của chàng là ăn thật nhiều, uống thật nhiều, rồi trở về khách sạn kéo một giấc đến trưa mai. Cho đến trưa mai chàng mới có công việc. Chàng đã chán ngấy da thịt. Cho dù chàng vẫn còn thòm thèm, điệp viên dắt 28 thường có thói xấu kỳ lạ như thế. Chàng cũng không được phép tò tí thêm nữa. Đầu gối chàng đã mỏi nhừ. Chạy marathon mấy chục cây số cũng bị tất đã mỏi bằng. Nhưng đàn bà muốn là trời muốn. Trời sinh ra Văn Bình mà trời còn đầu hàng vô điều kiện. Lẽ nào con trời lại dám chống? Thành ra chàng đã ứ tình yêu đến cuống họng mà vẫn phải rệu nước miếng. Vì cô gái đang ngó chàng trân trân đã chứa đựng những phép thuật nhiệm màu, đến nỗi cặp giò, lòng đinh ốc của chàng cứng hẳn. Chàng đang muốn bội thực về đàn bà, lại bỗng dưng thấy đói mèo. Thế là Văn Bình quên hết, chẳng đon đã mời nàng. Hai người mới quen nhau mà câu chuyện nở bung như bắp rang. Chàng rủ nàng khiêu vũ, cặp giò thon dài của nàng dẻo như kẹo kéo, càng nhảy lại càng mềm mại. Nàng sinh trưởng ở miền rừng rậm Đông Bắc, gọi là vùng Amazon, nơi còn một số bộ lạc bán khai, không chịu trà trộn với đời sống văn minh. Gái Amazon thường có thân hình đẹp, khiêu vũ thật giỏi. Cảnh sông núi hùng vĩ đã tạo cho họ một truyền thống đa tình tột độ. Kết quả là nhiều cô gái Amazon đã lên thủ đô hành nghề lầu xanh. Dường như nàng có mê hồn hương, nên nàng nói gì Văn Bình cũng nghe. Nàng thỏ thẻ. Mình về Rio nhé. Chàng gật. Ra đến cầu thang, nàng đổi ý. Nàng khoác vai chàng xuống sòng roulette. Do đó, Văn Bình đã ăn 20.000 đô la. Chàng hứa nghỉ chơi mà vẫn quay lại sòng để trong chớp mắt moi thêm của ban giám đốc 15.000 đô la nữa. Hồi nãy, lối chơi roulette của chàng đã kỳ cục, giờ đây lại còn kỳ cục hơn. Chàng hỏi cô gái Amazon, em thích số nào? Nàng ngúng nguẩy. Số nào cũng thích, mà lần nào em cũng thua, cho nên em thù roulette. Thế tại sao em lại kéo anh vào đây? Em muốn báo thù. Tuần trước trong băng có bao nhiêu tiền, em rút hết và nướng trọn vào sòng roulette. Em tức tối có thể chết được. Hiện túi em chỉ còn 100 đô la cuối cùng, anh đánh giùm em. Em tin 100 đô la này sẽ sinh con đẻ cái thành 10.000. Vận đỏ của anh đã qua, giờ đây anh mà đánh là sẽ thua. Mất thì thôi, mất hàng ngàn cũng chẳng sao, huống hồ có 100. Nhưng em biết trước anh sẽ thắng, Thánh Gioan vừa nói với em. Người Ba Tây rất sùng đạo Thiên Chúa. Mặc dầu trên một phương diện khác họ rất sùng bùa phép mê tín. Lễ Thánh Gioan được cử hành ngày 23 tháng 6 mỗi năm là lễ đạo lớn. Dân chúng ăn mừng đốt lửa nhảy múa ban đêm và đốt pháo bông rầm trời dãy đất. Thánh Gioan được coi là vị thánh khả ái nhất trên thiên đàng. Ngài ưa nghe nhạc hay, ngài lại khoái uống rượu ngon như người ở dưới trần. Ngài có thói quen ngủ suốt ngày, nên người Ba Tây phải mở lễ hội tưng bừng buổi tối để đánh thức ngài và mời ngài tham dự. Ngài thường ban hạnh phúc cho những cô gái phòng không lẻ bóng. Thánh Gioan xuống đây tìm em. Đừng sàm báng phải tội. Em sinh ngày 23 tháng 6. Là ngày sinh của ngài. Từ hồi em còn nhỏ đến giờ, ngài vẫn phù hộ cho em. Mỗi khi em làm việc gì quan trọng, em đều khấn ngài. Hồi nãy em thấy anh thắng liền tù tì một hơi trong sòng roulette. Em bèn lấy 5 mẫu giấy, viết con số 10.000 đô la vào một mẫu, 4 mẫu kia để trắng. Em vo tròn lại rồi thả vào ly rượu. Uống cạn rượu, em bốc một viên giấy. Anh biết em vớ được mẫu nào không? Mẫu giấy trắng. Anh là chúa hay đùa. Em bốc đúng viên giấy ghi số 10.000. Điều này có nghĩa là em có thể kết thân với anh và có lẽ anh sẽ sẵn sàng đánh roulette giùm em, mang về cho em số tiền 10.000 Mỹ Kim. Nàng trịnh trọng đưa một xấp bạc cho chàng. Chàng hỏi, đánh luôn cả 100 à? Nàng gật đầu, chàng đề nghị thêm, được hay thua cũng chỉ đánh một lần rồi đứng dậy, chịu không? Chịu. Chàng đổi tiền ra phỉnh. Dường như mọi người trong phòng đều nhịn thở. Lối chơi roulette của chàng tạo ra một sự gây cấn chưa từng thấy. Chắc chắn nhịp tim của nhân viên sòng bạc lại phải đập trên 100 cái một phút. Người đau tim có thể ngất xỉu như chơi. Văn Bình chỉ giấy số trên bàn. Em chọn đi. Nàng ống ẹo. Nếu chọn được thì em đã không nhờ anh. Vậy chúng mình đặt số 23. Lại trúng. Bà thần roulette đãi ngộ chàng thật hậu hỷ. Hậu hỷ đến gần như hoang đường. Cô gái Amazon chớp được 3.500 đô la. Dư tiền tậu chiếc xe đua tốt nhất chế tạo trong xứ. Hai túi quần của Văn Bình căng phòng giấy bạc, chàng ôm ngang lưng nàng. Nếu không bốc được viên giấy ghi 10.000, em có bốc lại không? Nàng hôn chàng. Có chứ, em sẽ bốc cho đến khi thấy con số 10.000 mới thôi. Hai người cười như nắc nẻ, gió trên bong tàu mát rượi. Con gái Ba Tây thường có lối bốc thăm ăn gian như nàng. Họ viết tên những đấng phu quân tương lai của họ trên giấy, ngâm trong chai nước. Đến ngày Thánh Gioan, họ bốc lên một tên, trúng tên nào là người ấy sẽ được họ o bế săn đón. Nếu chẳng may trúng người họ không ưa thì họ lại bốc lại. Đồng hồ tay Văn Bình chỉ quá 2 giờ sáng, mặt biển Đại Tây Dương êm phẳng như mặt hồ. Văn Bình bỗng có ý nghĩ, giờ này là giờ ngủ của sóng, biển khơi phải hiền dịu để những con thuyền tình được tự do bền bồng. Vầng trăng đã xế trên đỉnh đầu, tròn trặn mũm mĩm. Trăng 16 âm lịch có khác, cũng tròn trịa và mũm mĩm như thân thể thiếu nữ 16, miệng thở còn thơm mùi sữa, làn tóc buông lơi, mới rón rén bước chân vào đời. Cô gái Amazon sát bộ ngực nảy nở vào vai chàng. đối diện tàu số đỏ là ba hòn đảo nhỏ xíu, hợp lại thành đảo Thánh Gioan. Hừ, người đẹp vừa nhắc đến Thánh Gioan thì đảo Thánh Gioan đã hiện ra lồ lộ dưới trăng vàng. Nghĩa đen cũng như nghĩa bóng, đảo này là đảo tình. Ba đảo nhỏ được nối liền nhau bằng những nhịp cầu xinh xắn. Mỗi đảo mang một cái tên thật hay ho, nhưng du khách chỉ gọi giản dị là đảo yêu cuồng, đảo nam ái và đảo nữ ái. 2 giờ sáng, chưa phải là giờ khuya đối với thị trấn khoái lạc Rio. Đối với đảo Thánh Gioan, 2 giờ sáng hãy còn là quá sớm. Phụ nữ yêu người cùng phái là hiện tượng khá phổ biến trong xã hội Thái Tây. Tại một vài nơi, những đám cưới cùng phái bị cấm đoán hàng bao thế kỷ đã được luật pháp và phong tục nhìn nhận. Tuy nhiên, Văn Bình vẫn không hiểu tại sao Ba Tây là quốc gia cấm đoán ly hôn, và kết quả là nhiều cặp vợ chồng không thể bỏ nhau mà vẫn ở riêng, bà anh em, ông anh chả công khai. Lại vô tình hay hữu ý, bưng tai bịt mắt trước những xáo trộn ghê gớm diễn ra thường trực trên vịnh Rio. Có lẽ nàng có tài đọc thấu tư tưởng của chàng, chàng chưa nói nàng đã chỉ sang trái. Đêm nay trăng thật đẹp, lên bộ quá uổng, anh đi tắm với em nhé. Gần đây có bãi biển rất thi vị, càng khuya càng đông người tắm, đó là bãi Leveza. Nàng gãi đúng chỗ ngứa của Văn Bình, bãi biển này ở đảo Nữ Ái, chàng chưa ghé bao giờ nên phải đến tận nơi cho biết. Phương Trì có người dẫn đường thành thạo, mỹ miều. Chàng lại nghe nói đảo Nữ Ái là tổ ấm của những người đồng tính kiều diễm, khả ái và sang trọng từ khắp thế giới đổ tới để hưởng lạc. Nàng dìu chàng xuống cano đậu bên hông tàu tình. Thủy thủ mở dây neo, nàng hôn gửi rồi ngồi trước vô lăng. Đây là loại thuyền máy, vỏ plastic nhẹ, tốc độ khá nhanh, gồm có 2 chỗ đầy đủ tiện nghi, kể cả âm thanh nổi và nước đá cục. Chàng hỏi, thuyền của em? Nàng cười, hàm răng đều và trắng nổi bật trên nướu hồng. Vâng, sắm cano ở đây cũng chỉ như mua xe hơi ở những nước khác, vì nước của em toàn biển là biển. Từ bờ ra đảo Thánh Gioan bằng Lago, mắt hết hứng thú. Lago là xe buýt trên biển. Lago khác với xe buýt chạy trong thành phố, ở chỗ có quầy bán giải khát. Do đó, khách có thể vừa nhấm nháp rượu mạnh, vừa ôm người đẹp trên sóng bập bình. Nàng mở hộc táp lô, té ra bên trong là tủ lạnh. Kiểu tủ lạnh bé tí mà đắt tiền đáo để. Phải từ tổng giám đốc công ty trở lên mới dám gánh vào xe Mercedes có tài xế lái. Nàng nói, mời anh. Em có 15 chai rượu cà thảy, đủ mọi loại. Văn Bình lấy chai whisky. Em cũng uống cái này à? Vâng, cho em một ly đầy, em uống không đá. Chà, tửu lượng của em khá cừ khôi, thường thường em uống mấy ly thì say? 4 hay 5 ly gì đó, nhưng nhảy ùm xuống biển là hết say ngay. 4-5 ly, tức là hơn nửa chai, mà còn tự cho là tửu lượng xoàng. Lắm ông thanh niên vai u thịt bắp, bao tử tưởng là bọc thép, mần sơ sơ nửa ly đã té sụp. Trời khuya lắm mà mặt biển còn đông tàu bè đi lại, hầu hết là thuyền máy, chắc họ từ đảo tình trở về. Dân Rio có một thói quen khác thường, họ không thích nệm mút giày một tấc, bằng nệm lò xo thiên tạo của Đại Tây Dương. Đêm đêm họ chạy cano ra khơi, tắt máy, mặc cho gió thổi trôi rồi làm tình với nhau giữa trăng và nước. Đảo Nữ Ái hiện ra trước mặt, cô gái Amazon không đậu cano tại bến. Nàng từ từ lái về hướng đông, đến bãi Leveza, đối diện với bãi biển là con đường nhỏ đông đặc hộp đêm quán rượu, tiệm cà phê, sàn nhảy. Con đường nhỏ này mở ra đại lộ Frentes, cũng đông đặc hộp đêm quán rượu, tiệm cà phê, sàn nhảy như vậy. Đặc điểm của Rio là tội ác xác thịt, sống chung hòa bình với sự thánh thiện. Nơi nào có cơ sở cung cấp khoái lạc cũng thấy nhà thờ, phải 450 nhà thờ rải rác khắp thị trấn. Đại lộ Frentes bởi vậy cũng có nhà thờ, cũng có nghĩa trang và nam nữ đủ lứa tuổi, đủ màu da. Thật khó biết được thành phần xã hội của họ vì họ chỉ mặc rất ít quần áo. Bãi cát không đến nỗi vắng vẻ, từng cặp nằm ngồi la liệt hoặc tay trong tay tản bộ. Theo luật, từ nửa đêm không được tắm, vi phạm là phải nộp phạt. Nhưng thi hành luật lại là việc khác. Không ai nỡ cấm nam nữ ra biển thưởng trăng, nhân tiện yêu nhau. Vả lại, cảnh sát trên đảo Nữ Ái không phải được rửa như ở các nơi khác, mà là giống cái 100%. Họ mặc đồng phục, đeo thắt lưng da to bản, chảy gỗ, súng lục nạp đạn đàng hoàng, trông hùng dũng ra phết. Họ gác đường, chỉ dẫn xe cộ lưu thông và đi tuần. 2 giờ sáng, nữ cảnh sát viên đã buồn ngủ ríu cả mắt. Nếu họ còn tỉnh thì lại mắc kẹt với một gã đàn ông ngực nở nào đó, cho nên cô gái Amazon điềm nhiên cởi đồ, rồi nàng lao xuống nước nhanh nhẹn như rái cá. Bơi loạn xạ một lát, nàng lên bờ nằm dài dưới bóng kè, sức lực của nàng vẫn nguyên vẹn. Văn Bình nổi danh bắt chiến bắt thắng trên tình trường mà mắt nổ đom đóm. Nếu tiếp tục thêm nữa, chắc chàng phải nằm bẹp luôn đến sáng. Cũng may, nàng mời chàng về phòng. Chỉ đi bộ một quãng ngắn thôi, em quen một con bạn chủ hotel, phòng thật mát, giường lại êm, giờ nào cũng có ăn uống, bếp của nó nấu ngon tuyệt. Anh vừa cho em mấy ngàn đô la, bây giờ em sẽ đãi anh. Văn Bình bước qua nghĩa trang, người sống có nhiều đã dứt đành, người chết sao mà cũng nhiều thế. Nghĩa trang này vừa hết, sừng sững nghĩa trang khác. Bên cạnh những bó hoa tươi và vòng cườm, chàng thấy một đám phụ nữ, kẻ cầu nguyện, người ôm ấp nhau. Từ đường Frentes, nàng dẫn chàng vào một đại lộ lớn hơn. Danh từ đại lộ đã bị lạm dụng khắp nơi. Có những con đường chật chội bé nhỏ, xe hơi không đủ chỗ tránh nhau mà vẫn vỗ ngực tự nhận là đại lộ. Nhưng ở đây, đại lộ là đại lộ. Đã mỏi, Văn Bình càng mỏi thêm khi thấy một dãy vườn hoa và ghế đá, xa xa lấp loáng dưới ánh đèn là những hồ nước xinh xắn. Nghe nói người ta nuôi một giống bạch nga cổ cao, lông trắng và đen tại đó. Hai bên đại lộ là những building nối đuôi nhau. Đây là nơi tập trung nhiều lữ quán hạng sang. Cô gái dừng lại. Anh mệt hả? Văn Bình không dám tự ái như thường lệ nữa. Cặp giò của nàng dài quá khổ. Nàng sinh trưởng ở vùng Bahia, vùng có những phụ nữ dai bền nhất châu Mỹ Latin, thì chàng thấm mệt là chuyện dĩ nhiên. Nói cho đúng, chàng không đến nỗi sập sệ nếu mấy đêm trước được ngủ cho đàng hoàng. Chàng cố tình mất ngủ hơi nhiều. Mất ngủ đi kèm với mất sức thì hết xí quách là cái chắc. Hơn thế nữa, dường như rượu whisky nàng mời chàng uống có pha chất kích thích. Dân Rio ban đêm thường ưa uống cà phê Mandingero. Loại cà phê thơm tho này có thể làm tượng đá bốc hỏa. Chất kích thích đâu cũng có bán. Ngoài những thứ được pha chế trong phòng thí nghiệm và mang tên gọi khoa học, còn có nhựa cây, rễ cây do các bộ lạc thiểu số lấy trong rừng rậm, pha cùng với cà phê hoặc rượu mạnh, chỉ mấy phút là công hiệu. Có lẽ nàng đã lừa chàng uống cũng nên. Văn Bình chỉ thắc mắc trong óc chứ không dám đặt vấn đề với nàng. Luôn luôn có thái độ chững chạc của người lương thiện, chàng suýt xoa. Anh vẫn còn đi bộ được. Nàng cười xòa. Đến nơi rồi, nhưng em báo cho anh biết, anh chưa nghỉ dưỡng sức được đâu, muốn ngủ thì để dành đến mai. Khách sạn quen của nàng không treo bảng hiệu trên nền ngoài cửa với những dãy đèn rực rỡ và đạo quân bồi phòng, xông xáo, lễ phép. Vỏn vẹn chỉ một tấm biển bằng cẩm thạch khắc chữ vàng, trang trọng mà nhũ nhặn. Một thiếu nữ da cà phê sữa, phục sức gọn gàng hầu như kín đáo, đứng trên ngưỡng cửa. Bạn của cô gái Amazon là một thiếu phụ trạc tứ tuần, tuổi tác không làm da thịt nhão nhét và mốc meo như đối với đàn bà 40 khác. Trái lại, thiếu phụ vẫn rắn chắc và láng bóng không thua tố nữ đang xuân. Hai người ôm nhau hôn âu yếm như họ là người khác phái. Thiếu phụ tứ tuần, chỉ cầu thang gỗ vẹt ni nổi vân tròn ở góc phòng. Số 23, lầu nhì còn trống. Chúc cậu dệt thật nhiều mộng đẹp. Hừ, lại con số 23. Con số này đã mang vận hên cho chàng trên tàu tình. Liệu vận hên có còn tiếp tục nữa hay không? Khi ấy, mí mắt Văn Bình nặng trĩu. Chàng đinh ninh lên đến giường là sẽ giữ nguyên quần áo, nằm lăn ra kéo một giấc cho đã đời. Người đẹp muốn cười mũi, muốn khinh khi, tùy ý. Nàng thọc lét hay nàng dỗi nước lặn, chàng cũng vẫn cứ ngáy o o như thường. Nhưng kỳ lạ thay, cửa phòng vừa khép, trong căn phòng bày biện cực kỳ lộng lẫy chỉ có người đẹp lồ lộ và chàng, thì chứng thèm ngủ của chàng bỗng rút lui có trật tự. Chàng bỗng tình hẳn, mắt mở thao láo, óc trở nên thư thái. Gân cốt không rủ nhau đi đình công vô thời hạn nữa. Chàng dư sức đấu 50 hiệp quyền ăn và chạy bộ cả chục cây số không nghỉ. Chàng ôm ghì lấy nàng. Đột nhiên nàng nói. Thôi, để em đưa anh về. Chàng trả lời bằng cách bịt miệng nàng. Dường như nàng định nói nhiều lần mà rồi lại im lặng. Chàng tắt đèn, nàng vùng dậy. Nắm tay chàng giọng vật nài. Anh ơi, em yêu anh lắm. Anh nên về đi. Rồi chàng ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Một tiếng động lớn lôi chàng ra khỏi giấc mộng. Tỉnh dậy, chàng thấy mình đang nằm trên giường một mình. Căn phòng khách sạn hồi đêm, mọi cánh cửa đều mở toang, cửa sổ hắt vào những tia nắng vàng chói lọi. Chàng giật mình nhìn đồng hồ, 12 giờ. Chắc là 12 giờ trưa, chàng ngó quanh quất, không thấy nàng đâu hết. Trong căn phòng người đứng lố nhố, chàng đếm được cả thấy 4 người. 4 người đàn bà mặc đồ trắng, toàn trắng, đầu đội kết, dây lưng trắng đồ sộ. Đúng rồi, họ là nữ cảnh sát viên. Họ nai nịt chỉnh tề, dùi cui súng lộc và đột nhập vào phòng chàng để làm gì? Mắt chàng tự dưng chấp choáng như người cận thị đeo kiếng lộn số. Vạn vật dường như quay cuồng, chàng lấy tay bóp trán. Thái dương đau nhức khác thường, đau nhức như thể bị quất Artemy. Chàng thở một hơi dài, rồi chợt nghe có tiếng người reo. Ông ta đã tỉnh. Trong phòng có những 6 chứ không phải 4 nữ cảnh sát viên. Hai người đứng ở góc nên chàng không nhìn thấy. Họ vừa chụp hình xong, thảo nào hồi nãy có nhiều tiếng lộp bộp đều đặn, tiếng nổ của bóng đèn flash. Tại sao họ lại chụp hình? Họ chụp hình ai? Cảnh sát không đủ để gác đường. Lẽ nào họ kéo nhau đến lữ quán để chụp bắp thịt cân đối của chàng? Cảnh sát chỉ chụp hình trong trường hợp duy nhất. Tai nạn. Tai nạn lưu thông, xe cộ đâm nhau. Tai nạn người chết. Tên trộm bị khổ chủ chặn bắt quả tang, rút dao rồi giải quyết, vân vân. Văn Bình chợt nhớ đến cô gái Amazon hồi đêm. Nàng cũng mệt phờ, thấy nàng bở hơi tai chàng lấy làm lạ. Trước đó 15 phút, nàng còn khỏe như vằm. Nàng hăm làm chàng một mắt và chàng đáp lại cứng cỏi, sợ gì. Cuốn phim ân ái lần lượt diễn qua trí óc chàng. Hồi đêm, Văn Bình tắt đèn được một lát thì cổ họng khô đét. Chàng bèn nhổm dậy bấm chuông gọi bồi, nàng tỏ vẻ hốt hoảng. Làm gì thế anh? Chàng ngoạm má nàng, whisky. Nàng nói không ra hơi. Đừng uống, em khuyên anh. Nếu còn chút sáng suốt, chàng phải hỏi tại sao nàng lại hốt hoảng. Tại sao nàng năn nỉ chàng đừng uống rượu? Gần sáng, whisky là lò sưởi tuyệt diệu đối với những kẻ đầu gối tay ấp. Thế rồi chàng khiêng 1/3 chai, nàng chỉ nhấp 1 ly. Chàng mệt muốn chết. Chàng đang nửa mê nửa tỉnh thì nàng than, mệt. Trời ơi, đau đầu quá. Sau đó nàng ngủ hay thức, Văn Bình không còn biết gì nữa vì chàng đã ngáy vang như sấm. Thế rồi, 12 giờ trưa hôm sau, cảnh sát đứng đầy phòng, chàng không thấy nàng đâu hết. Văn Bình thót xuống giường, giọng chàng luống cuống. Em đâu rồi? Một nữ cảnh sát viên phì nộn ngực núng na núng đính, khuôn mặt phèn phẹt đáng ghét tiến lại. Ông tìm cô bạn gái hả? Nhìn sang bên phải kìa. Chàng nhìn theo ngón tay mụ cảnh sát. Chàng vốn kỵ đàn bà mập phì, nhưng chàng không còn bụng dạ nào để châm biếm đùa cợt được. Vật chàng vừa nhìn thấy có thể làm chàng nổi gai ốc. Cô gái Amazon đang nằm dài trên cái băng ca trắng. Mặt nàng đầy máu, ngực nàng cũng đầy máu. Ở đâu cũng thấy máu nên chàng không thấy được vết thương. Chắc nàng bị đâm bằng dao rất nhiều lát, đâm vào cổ, vào mặt. Trời ơi, tấm thân nõn nà cuồng nhiệt như hỏa diễm sơn đang phun lửa ở Nam Mỹ đã lặng ngắt. Thân thể bất động, mắt nhắm nghiền. Nàng đã chết. Người Ba Tây nói tiếng Y Pha Nho thường hay chào nhau, từ biệt hoặc vĩnh biệt. Khi không bị vướng mắc vào vụ ám sát này, Văn Bình khó hy vọng toàn thân. Chàng đến Rio không phải để du hí, lang thang trên tàu tình. Yêu đương bê bối trong căn phòng khách sạn lạ hoắc trên đảo nữ ái với một cô gái lạ hoắc. Chàng đến Rio là để thi hành một điệp vụ quan trọng. Điệp vụ quan trọng này được đặt tên là từ biệt. Mụ cảnh sát béo thu lưu chỉa những ngón tay chuối mắn, hất hàm hỏi Văn Bình. Nhân danh pháp luật, yêu cầu ông xuất trình sổ thông hành.